ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 19, thổ cái ly. Góc truyện audio.com. Ở đầu cổ cửa hàng đi dạo một vòng, Lâm Di Quân trực tiếp bị kia ngẩng cao giá cả cấp dọa lui. Lục Trần đi theo Lâm Di Quân bên cạnh, cũng không nói lời nào. Nơi này đồ cổ tuy rằng phần lớn đều phải mười mấy vạn trở lên, nhưng hắn đều có thể mua. Bất quá Lâm Di Quân không tin hắn, hắn cũng lười đến mua quý. Bất quá liền ở Lâm Di Quân muốn đi ra ngoài khi, Lục Trần lại bị một cái thổ màu xám chén rượu cấp hấp dẫn ở. Hắn tò mò cầm lấy cái ly đoan tường lên. Đầu tiên thổ màu xám bề ngoài liền phi thường không chớp mắt. Tiếp theo 2000 định giá cũng dẫn không dậy nổi hiểu đầu cổ người ánh mắt. Tiểu huynh đệ thật là hảo ánh mắt, này cái ly là thời Tống văn vật, nghe nói là Nam Tống tể tướng kinh từng chén rượu, ngươi đừng nhìn nó bên ngoài có chút cổ xưa, nhưng đây mới là nó chân chính cất chứa giá trị nơi. Lão bản thấy Lục Trần đánh giá mấy năm đều không có mua đi ra ngoài thổ ly, lập tức liền tiến lên lừa dối lên. 3 năm trước đây hắn đi nhập hàng khi, cũng là bị đối phương cấp lừa dối. Lúc ấy tiến giới vẫn là 1 vạn đâu. Hắn lấy về tới một lần tiêu ra 5 vạn giá chê ý trời. Nhưng vẫn luôn không có người chú ý quá nó. Sau lại liền vẫn luôn hàng giới. Dài cho tới bây giờ 2000, vẫn là không có người chú ý quá. Hiện giờ thấy Lục Trần đối này thổ ly giống như rất có hứng thú bộ dáng, lập tức liền tới rồi tinh thần, thu hồi 2000 phí tổn cũng là tốt a, nga phải không? Lục Trần đạm đạm cười, cầm cái ly ở bên tai nhẹ nhàng bắn một chút, nghe kia linh hoạt kỳ ảo rất nhỏ tiếng vọng, hắn trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt kinh hỉ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi sẽ không liền tưởng mua cái này thổ cái ly đưa ta ba đi. Quay đầu thấy Lục Trần cầm một cái dáng vẻ quê mùa cái ly cùng lão bản nói chuyện với nhau lên. Lâm Di Quân tức khắc liền có chút vô ngữ. Đang có cái này ý tưởng, chủ yếu là giá cả tiện nghi. Lục Trần khẽ cười nói. Lâm Di Quân càng thêm hết chỗ nói rồi. Tiện nghi điểm lễ vật là có thể, nhưng người ít nhất cũng muốn vẻ ngoài đẹp điểm đi. Từ, này thổ không tiêu chảy ngoạn ý, người lấy đến ra tay. Ta lão bà cũng không hảo ý thu đâu. Lão bản, giá cả có thể lại thiếu điểm sao? Lục Trần nhìn về phía lão bản hỏi. Lão bản lắc đầu cười nói. Tiểu huynh đệ, này đã là thấp nhất giới. Ta lúc trước nhập khẩu giới đều là 1800. Liền kiếm ngươi 200, còn không bao gồm phí chuyên chờ. Đầu năm nay sinh ý không hảo làm a, lão bản tâm đang nhỏ máu. Này thổ không tiêu chảy ngoạn ý hắn chính là hoa 1 vạn mua trở về. Nhưng hắn không dám nói lời nói thật a, bởi vì như vậy gần nhất. Không phải nói cho Lục Trần hắn này cái ly là giả sao? Cũng là, loại này thổ không tiêu chảy ngoạn ý, ngươi thật sự cũng kiếm không đến mấy cái tiền. Vậy 2000 đi, giúp ta đóng gói một chút. Lục Trần gật gật đầu, một bộ lý giải lão bản bộ dáng. Ngươi điên rồi sao, 2000 đồng tiền mua loại này thổ không tiêu chảy ngoạn ý. Ngươi có phải hay không tiền nhiều không phóng chỗ, hơn nữa ta ba căn bản là sẽ không muốn. Lâm Di Quân trừng mắt nói, yên tâm, ngươi ba khẳng định sẽ thích. Lục Trần tự tin cười, trực tiếp thanh toán tiền, khí Lâm Di Quân tưởng hộc máu. Lão bản thu tiền, liền chuẩn bị cấp Lục Trần đóng gói một chút, này ngoạn ý rốt cuộc bán đi. Tuy rằng mệt 8000, nhưng tổng so lạn ở chính mình trong tiệm 1 phân tiền đều thu không trở lại hảo. Tiểu huynh đệ, người trong tay này cái ly có thể cho ta nhìn xem sao? Liền vào lúc này, một cái thực tinh thần trung niên đi đến, liếc mắt một cái liền thấy được Lục Trần trong tay thổ cái ly. Với giáo thụ tới a, lão bản nhìn đến trung niên nhân, tức khắc liền đem phải cho Lục Trần đóng gói ý tưởng đặt ở một bên. Trước tiến lên chào hỏi, với giáo thụ, trong tiệm đang ở quan sát đầu cổ các khách nhân cũng sôi nổi lại đây đánh chiêu. Một đám người nháy mắt liền đem Lục Trần cùng trung niên nhân cấp vây quanh lên. Bất quá đại gia trong mắt đều chỉ có trung niên nhân. Căn bản không ai đem ánh mắt đặt ở Lục Trần chê y người. Này trung niên kêu với chính đào, là Du Châu đồ cổ giới nổi danh nhân vật. Bản chức công tác là Du Châu Đại học khảo cổ hệ giáo thụ. Ngày thường góp nhặt rất nhiều giá trị không phỉ đồ cổ. Du Châu đài truyền hình liền nhiều lần thỉnh hắn đương giám bảo khách quý. Hắn vẫn là Du Châu đấu giá hội chuyên nghiệp giám bảo người. Đồ cổ giới người không có người không quen biết hắn. Mọi người đều đối hắn thực tôn kính. Với chính đạo hướng mọi người gật gật đầu. Sau đó ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Lục Trần trong tay cái ly. Tiểu huynh đệ, người này cái ly có thể cho ta nhìn xem sao? Với chính đạo lại lần nữa hỏi. Lục Trần gật gật đầu. Đem cái ly đưa cho với chính đạo. Hắn tuy rằng không hỗn đồ cổ giới. Nhưng cũng nghe nói qua với chính đạo. Cũng muốn nhìn một chút cái này đồ cổ giới đại lão hay không thật sự có chút ánh mắt. Tiểu huynh đệ, người này cái ly bao nhiêu tiền mua? Với chính đạo đánh giá thổ ly một hồi. Trong mắt hiện lên một mặt ca yêu ta xiết động. Nhưng hắn che giấu thực hảo. Cơ hồ không có vài người phát hiện hắn biểu tình biến hóa. 2000, Lục Trần nói, này cái ly thoạt nhìn như là cổ đại văn vật. Nhưng này bề ngoài nhan sắc càng như là cận đại công nghệ tô lên đi. Là cổ đại văn vật tỷ lệ cơ hồ không đến một thành. Bất quá ta luôn luôn thích đánh cuộc một phen. Nói không chừng vừa vặn hôm nay vận khí bạo liều đụng phải thật hóa. Với chính đạo đánh giá thổ ly bình luận lên. Ta lúc trước cũng cùng với giáo thụ đồng dạng tâm lý. Hoa một vạn đem nó mua trở về. Đáng tiếc cũng đánh cuộc sai rồi. Lão bản có chút tiếc nuối xen mồm nói. Dù sao Lục Trần tiền đều đã thanh toán. Cũng không sợ Lục Trần hoài nghi này có phải hay không hàng giả. Liên tính này thổ ly thật là một đống phân. Lục Trần cũng không dám lại muốn hắn lui tiền. Đánh bạc khẳng định là có nguy hiểm. Đặc biệt là đánh cuộc đồ cổ loại đồ vật này. Với chính đạo cười cười nhìn về phía Lục Trần. Tiểu huynh đệ, ta cho ngươi 2 vạn. Bán cho ta thế nào? Ta muốn thử xem hôm nay vận khí có phải hay không sẽ cho ta một kinh hỉ. 2 vạn mua 2000 đồ vật. Này thổ ly chẳng lẽ thật là cổ đại văn vật không thành? Mọi người một chút bị với chính đạo nói cất nhắc tới hứng thú. Đều sôi nổi đánh giá với chính đạo trong tay thổ ly tới. Nhưng bọn hắn nhìn nửa ngày. Lăng là không có nhìn ra này thổ ly có cái gì hiếm lạ chỗ. Một đám không khỏi có chút nghi hoặc lên. Đến nỗi với giáo thụ trong miệng đánh cuộc vận khí vừa nói. Bọn họ căn bản là không tin. Với chính đạo vốn chính là Du Châu giám bảo đệ nhất nhân. Hiểu biết hắn đều sẽ không tin tưởng hắn nói. Hắn nếu không phải thật sự nhìn ra cái gì môn đạo. Khẳng định sẽ không hoa 2 vạn mua chân thật giá trị còn không đến mấy chục thổ cái ly tới đánh cuộc này có phải hay không cổ đại văn vật. 2 vạn khối, chủ tiệm hoảng sợ, tức khắc liền có chút đau mình. Hắn đây là trực tiếp mệt 1 vạn 8 a, không hảo ý. Này cái ly là đưa ta 3 quà sinh nhật, ta không nghĩ bán, Lục Trần mí mắt dơ dơ lên, lắc đầu nói, với chính đạo tuy rằng che giấu thực hảo. Nhưng Lục Trần vẫn là phát hiện hắn trong mắt nhanh chóng hiện lên ánh sao. Hắn biết với chính đạo cũng nhìn ra này thổ cái ly chân chính giá trị. 10 vạn, thấy Lục Trần phải đi. Với chính đạo vội vàng nói. 10 vạn, mọi người lại lần nữa cả kinh. Trong lòng cơ bản đã khẳng định ý nghĩ của chính mình. Này thổ không tiêu chảy cái ly là chính phẩm A, lão bản thiếu chút nữa hộc máu. Hắn cũng minh bạch, này thổ cái ly thật là cổ đại văn vật A, Lâm Di Quân há to miệng. Quả thực không thể tin được, Lục Trần 2000 khối mua một cái thổ cái ly, qua tay thế nhưng là có thể kiếm 9 vạn 8, quả thực không dám tưởng tượng đồ cổ giới điên cuồng. Nhưng liền ở nàng vừa muốn khuyên Lục Trần đem cái ly bán cho với chính đạo khi. Chủ tiệm lại đoạt ở nàng trước mặt mở miệng, tiểu huynh đệ, thực xin lỗi. Ta này cái ly không thể bán cho ngươi. Hắn nói liền phải duỗi tay đi đoạt lấy Lục Trần trong tay thổ cái ly. Cách chương.